Vãng cảnh nhà chùa Đại Mục Tôn, sư thầy mang bò nướng lò tôn nâng lên trên rượu khe ông bú, hạ xuống đôi câu lão chảy hồn. Xuống tóc xuyên con dài ngắm bưởi thôn, thánh tâm hướng Phật ngài tu đạo thập nhị, nhưng duyên lắm sự ồn. Chùa Đại Mộc Tôn, sư thầy mang bỏ nướng lò tôn, nâng lên chén rượu khè ông bố, hạ xuống đôi câu lão trại hồn. Nghiệp vợ khôn lòe hôm xuống tóc duyên con dại ngắm bữa ly thôn, thành tâm hướng Phật ngài tu đạo thập nhị, nhân duyên lánh sự ồn. Ồn nu cần nhà chùa Đại Mộc Tôn, sư thầy mang bỏ nướng lò tôn, nâng lên chén rượu khè ông bú, hạ xuống đôi câu lão chạy hồn. Nghiệp vợ khôn lòe hôm xuống tóc duyên con dại ngắm bữa ly thôn, thân tâm hướng Phật ngài tu đạo thập nhị, nhân duyên lãnh sự ồn. Ồn cánh nhà chùa Đại Mộc Tôn, sư thầy mang bỏ nướng lò tôn. Vạn cánh nhà chùa Đại Mộc Tôn, sư thầy mang bỏ nướng lò tôn, nâng lên chén rượu khè ông bú, hạ xuống đôi câu lão chạy hồn. Nghiệp vợ khôn lòe hôm xuống tóc duyên con dại ngắm bữa ly thôn, thành tâm hướng Phật ngài tu đạo thập nhị, nhân duyên lãnh sự ồn. Ồn nu.